Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 986, ta cho các ngươi cơ hội. Chỉ Ngọc Ni cùng Lê Khinh Mẫn bị Dư Ba xông bay. Gặp trọng kích, ngũ tạng lục phủ đều phá thành mảnh nhỏ, chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân, sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Mau gọi trưởng lão, ba tên thiên ngự môn đệ tử như lâm đại địch, Lăng Vũ tiện tay ở giữa cho thấy thủ đoạn quá mức dọa người. Chỉ Ngọc Ni cùng Lê Khinh Mẫn gian nan đứng lên, thống khổ cùng sợ hãi đưa các nàng bao phủ. Phụ thân của các nàng tại trong ấn tượng, đều là nhất vĩ ngạn nam nhân, giờ phút này lại bị một cái nam nhân khác đưa tay ở giữa nghiền sát. Lê Khinh Ngữ cực kỳ bi thương, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại không thể nói thứ gì. Về phần hận Lăng Vũ, không tồn tại, một là không dám, thứ hai nàng một lần lại một lần nhắc nhở phụ thân nàng. Nhưng hắn căn bản không nghe, ngươi cho rằng ta sẽ tại loại này đại sự trước mặt. Vì cùng ngươi đối nghịch nói dối à, Lê Khinh Ngữ hướng về phía nàng tỉ gầm thét. Lê Khinh Mẫn hối hận vô cùng, rốt cục minh bạch cái gọi là đại họa là cái gì ý tứ. Tự tin của nàng, nàng thong dong, nàng trong lòng đánh điểm này tâm tư, tại hiện tại xem ra, đều là buồn cười như vậy cùng vô tri. Ngươi nói không sai, ta rất ngu xuẩn, Lê Khinh Mẫn run giọng nói, ngươi yểm hộ ta đem thi triển một loại bí thuật. Đem hắn tru sát, vì chúng ta phụ thân báo thù. Chỉ Ngọc Ni truyền âm cho Lê Khinh Mẫn. Lê Khinh Mẫn cười thảm một tiếng, đáp ứng, cũng không đi hoài nghi Chỉ Ngọc Ni lời nói chân thực tính. Chuyện tới bây giờ, nàng còn có lựa chọn khác à? Dù sao là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nàng nghiền ép tiềm năng, sinh cơ bộc phát. Một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Lê Khinh Ngữ khiếp sợ trông thấy. Tỷ tỷ của nàng lúc đầu đã vô cùng suy yếu. Lại đột nhiên toàn thân tách ra chói mắt thần quang. Cả người giống như là hóa thành một thanh sắc bén thần kiếm. Bay về phía Lăng Vũ. Thừa cơ xuất thủ. Lê Khinh Mẫn tiếng giống tại Chỉ Ngọc Ni trong đầu nổ tung. Chỉ Ngọc Ni cười cười. Đa tạ hỗ trợ, nàng không có thừa cơ xuất thủ, nàng thừa cơ chạy trốn. Thừa dịp Lăng Vũ lực chú ý bị Lê Khinh Mẫn hấp dẫn thời điểm. Chỉ Ngọc Ni bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Chạy về phía chân trời, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng cùng Lê Khinh Mẫn vốn chính là cừu nhân, phản bội nàng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Về phần cho phụ thân báo thù, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không thể. Đối phương đáng sợ như vậy. Hỗn trướng, Lê Khinh Mẫn gầm thét. Nhưng mà tên đã trên dây. Không phát không được, thế công của nàng đã giáng lâm. Lăng Vũ cong ngón búng ra. Hóa giải thế công Lê Khinh Mẫn đột nhiên đã mất đi tất cả cảm giác. Cảnh sắc trước mắt phi tốc sụp đổ. Thân tử đạo tiêu. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, mặc dù Lê Khinh Mẫn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn giống như là hết thảy đều tại trong khống chế. Hắn chớp chớp mũi chân, một hạt cục đá phá không mà ra. Lê Khinh Mẫn thở dài một hơi, nhìn lại, phát hiện cũng không có truy binh, cho là mình đã an toàn. Lại đột nhiên bên tai truyền đến gào thét nổ đùng thanh âm. Còn không có kịp phản ứng, máu tươi chi hoa tại ngực nở rộ, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Trước sau thông thấu, Lê Khinh Ngữ giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Ngồi liệt trên mặt đất, Lăng Vũ nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ rời đi à? Lê Khinh Ngữ hai mắt dần dần khôi phục thần thái. Kiên nghị đứng dậy, lắc đầu nói, không. Ta đi theo đại nhân, Lăng Vũ gật đầu, hai người tiến vào thiên ngự môn. Thiên ngự môn bên trong trống không một người. Lê Khinh Ngữ nhíu mày, đây là có chuyện gì? Oanh, đột nhiên, hai người chung quanh dâng lên từng đạo thần mang. Thần mang xen lẫn, hóa thành lưới lớn, đem hai người bao phủ trong đó. Trong cao không, có vô số cường giả đang quan sát, khuôn mặt đạm mạc, vãng sinh rào sát trận. Bảo, một người quát khẽ, lồng giam bên trong, năng lượng bộc phát, như là một vòng hừng hực mặt trời nổ tung, bành trướng biển lửa tuôn trào ra. Ngay tại trong lồng giam lớn như vậy, không gian khuấy động sôi trào. Mặc kệ là phương nào nghịch tặc, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái ung dung nữ tử thản nhiên nói, chẳng thèm ngó tới, dám ở ta thiên ngự môn dương oai, thật sự là không biết sống chết. Ngọc nương tử lời nói rất đúng, nghe nói bọn hắn vẫn còn muốn tìm lũ thiên thu tiền bối. Cũng không ước lượng mình bao nhiêu cân lượng. Một cái lão hói đầu đầu hừ lạnh, thiên thu tiền bối tục danh, cũng là yếu đuối sâu kiến phối sách. Luyện hắn cái 3 ngày 3 đêm, để hắn hóa thành hư vô. Một người tướng mạo lăng lệ trung niên nam nhân trầm giọng nói. Đó là cái gì? Ngọc nương tử đại mi cau lại, phát hiện có chút không đúng. Lồng giam bên trong, biển lửa chập trùng, chậm rãi một phân thành hai, xuất hiện một con đường. Cuối con đường đứng một đạo thon dài thân ảnh, tóc vàng tung bay, phong thần như ngọc, song đồng bình tĩnh như nước. Đạo thân ảnh này đạp không mà tới. Tại dưới chân hắn, còn có một nữ tử bình yên vô sự. Giờ phút này quỳ rạp trên đất, thần sắc thành kính, ngọc nương tử đôi mắt đẹp trừng lớn. Không dám tin nói, đây không có khả năng. Chư cường đại kinh thất sắc, địch đến rất mạnh, mọi người cùng nhau xuất thủ. Ngọc nương tử tay áo tung bay, không ngừng kéo dài, tách ra hào quang rực rỡ, như là một dòng sông dài, đem lăng vũ quay chung quanh. Thiên hà đột nhiên co vào, áp lực kinh khủng muốn đem lăng vũ cho đập vụn. Lăng vũ nhìn ngọc nương tử một chút, hai đạo kim quang từ trong mắt bay ra, sắc bén vô cùng, cắt nát thiên hà, xuyên thủng ngọc nương tử. Ngọc nương tử kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Ngọc nương tử, lão giả đầu hói cùng lăng lệ trung niên nam nhân cũng bay tới. Muốn cứu hạng ngọc nương tử, nàng dung mạo khuynh thành, ung dung hoa quý, là trong môn đông đảo cường giả ngưỡng mộ đối tượng, nhưng đối với người nào đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nếu là dưới loại tình huống này đưa nàng cứu, 10 phần có khả năng thu hoạch được giai nhân yêu ái. Chỉ là, hai người này muốn làm cái này ra mặt chi chim, lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lưu lại tại ngọc nương tử thể nội quy tắc bộc phát, liền thành hai thanh lưỡi dao xoay tròn, từ hai người trên thân xẹt qua. Hai người thân hình cứng đờ, huyết tương dâng trào, thân thể bị một phân thành hai, rút lui, lui vào minh quang điện. Có trưởng lão gào thét, lăng vũ phất tay, một vệt kim quang nhộn nhạo lên, giống như là một đạo gợn sóng. Trong chớp mắt khuếch tán cả bầu trời, thế giới đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Lăng vũ rơi xuống đất, chắp hai tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Tại phía sau hắn, một bộ thi thể trọng nặng ngã xuống. Lê Khinh Ngữ ngẩng đầu, thi thể rơi xuống như mưa, mà Lăng vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Đại nhân, chờ ta một chút. Lê Khinh Ngữ đuổi theo, ven đường không người dám ngăn, thiên ngự môn đệ tử hoảng sợ muôn dạng, không ngừng lui lại. Lăng vũ đứng tại một tòa rộng lớn đại điện trước mặt, đứng chắp tay. Lê Khinh Ngữ ngưỡng mộ đại điện, thần sắc kính sợ. Minh quang điện, thiên ngự môn mạnh nhất 10 người bế quan địa phương, bọn hắn từng kinh diễm một thời đại, để cùng thế hệ thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ, lắng đọng vô số năm tháng, bây giờ đã rửa sạch duyên hoa, phản pháp quy chân, càng khủng bố hơn. Đại nhân đi vào phải cẩn thận. Lăng vũ xem thường, thanh âm truyền khắp Thiên Ngự Môn mỗi một nơi hẻo lánh. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, để lũ thiên thu ra thấy ta. 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ về sau. Đáp lại hắn, chỉ có Minh Quang Điện bỗng nhiên phóng thích ra khí thế. Bàng bạc mênh mông, khủng bố bành trướng, Lê Khinh Ngữ mặt không có chút máu. Lăng Vũ lắc đầu, nâng lên cánh tay phải, bỗng nhiên bổ xuống, một thanh kim sắc thần đao phóng lên tận trời. Lăng không chém xuống, Tồi Khô Lạp Hủ, đao quang phía dưới, Minh Quang Điện hôi phi yên diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.